Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, ẩn thế cao thủ. Đây là một mảnh phong cảnh đặc biệt sơn dã, nơi này tựa như thế ngoại đào nguyên, nhưng mà, lúc này cảnh này, tại một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương có đổi mới hoàn toàn chất lên mộ địa. Tại trên tấm bia đá khắc lấy túc xa u nhiên chi mộ. Cổ mộc đứng ở chỗ này, trên mặt có mấy phần ảm đạm, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ngươi như thật không muốn nói cho ta, ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì, cũng sẽ không giết ngươi, làm sao nhất định phải tự sát đâu." Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho nơi này lộ ra mấy phần thê lương, cũng làm cho cổ mộc sắc mặt có mấy phần thống khổ. Chính như sinh tử ấn khí linh nói, hắn là một kẻ xảo trá nam nhân. Tại túc xa u nhiên chết trong ngực một khắc này chân chính cảm nhận được đau lòng. Thích nàng sao? Có lẽ vậy, cổ mộc không dám khẳng định, nhưng có thể khẳng định là chính mình như thật thích. Thích người khẳng định là Thanh Y, mà không phải hiện tại túc xa u nhiên. Vui buồn thất thường. Hoa si đồng dạng nữ nhân mặc dù đã không tồn tại, nhưng nàng thân thể mềm mại cứ như vậy ở trước mặt mình mất đi sức sống. Cổ mộc vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Đứng tại trước mộ bia thật lâu, hắn vẫn là rời đi. Nhưng mà, khi hắn rời đi ngày thứ hai, tòa kia trong phần mộ, đột nhiên nhô ra một cái tay đến. Rất nhanh, túc xa u nhiên vậy mà từ bên trong bò ra. Một tòa phần mộ bên trong, đột nhiên leo ra một cái chết đi nữ nhân, tuyệt đối là một kiện để người dùng mình sự tình, có thể sự thật phát sinh. Cũng may nơi này là vắng vẻ sơn dã, cũng không có người đi ngang qua. Đầu đau quá, túc xa u nhiên từ trong phần mộ leo ra, hư nhược theo tại cổ mộc vì chính mình lập trên bia mộ. Chiếm hết bùn đất tay nhỏ ôm đầu giãy giụa lấy. Sơn dã chung có một dòng suối nhỏ, túc xa u nhiên ngồi ở chỗ này, trên thân bùn đất đã bị thanh tẩy, mà giờ khắc này sắc mặt nàng cực kỳ tái nhợt, nhìn qua rất là suy yếu, bất quá chợt khóe miệng xóa ra một tia chật vật mỉm cười. Cổ mộc, người trung quy vẫn là mắc lừa, nữ nhân này cũng chưa chết, tại hôm qua, cũng bất quá là bị buộc bất đắc dĩ thi triển quỷ mị tộc. Giả chết chi thuật. Đây là một loại rất thao đản bí pháp. Thi triển điều kiện chính là dùng thọ nguyên đến đổi. Cổ mộc đùa nghịch lưu manh cũng uy hiếp nàng đem quỷ mị tộc hết thảy báo cho. Túc xa u nhiên đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên giả bộ thỏa hiệp, sau đó lại thân thể khôi phục tự do sau triển khai phép thuật này, thành công lừa qua cổ mộc. Bên cạnh dòng suối nhỏ làm sơ khôi phục, túc xa u nhiên đứng lên, sau đó rời đi nơi này. Cổ mộc lúc đầu đưa nàng vây ở cấm trận bên trong, mà phần mộ của nàng thì tại cấm trận bên ngoài, cho nên nữ nhân này giả chết phục sinh sau cũng liền khôi phục tự do. Ngươi là khốn không được bản vương. Túc xa u nhiên đi giữa rừng núi, cười lạnh không thôi, mặc dù không có tu vi. Nhưng nàng dù sao cũng là tôn giả, là đã từng cường giả, mà lại sống số tuổi so cổ mộc nhiều, tự nhiên có biện pháp thoát khốn. Bất quá, tại núi rừng bên trong xuyên qua, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không thoải mái. Cái này giả chết kế sách là không sai, nhưng cũng là xây dựng ở cổ mộc đối với mình cũng không có ác ý bên trên. Nếu như cái này nam nhân thật đối với mình có ác ý, căn bản là không có cách đợi đến giả chết, sớm đã bị hắn khi dễ. Túc xa u nhiên, người tại cảm tạ cái này đáng ghét nam nhân sao? Phát hiện trong lòng mình cảm giác kỳ quái, túc xa u nhiên vội vàng sửa chữa tới, sau đó hung ác nói ra, ta sớm muộn sẽ giết cái này nam nhân. Sơn lâm rất lớn. Túc xa u nhiên võ công hoàn toàn biến mất, đi hai ngày mới đi ra khỏi, cũng đi vào một cái rất nhỏ thôn trang. Nương, Ngươi mau nhìn, ngoài thôn đến một cái rất kỳ quái nữ nhân. Túc Xa U Nhiên vừa mới vào thôn, lập tức hấp dẫn rất nhiều hài đồng chú ý. Dù sao nàng ăn mặc cách ăn mặc cùng Tiếu Dung Phi thường hấp dẫn người. Vị cô nương này, người thật giống như thụ thương rồi. Một đám người vây quanh suy yếu vô cùng Túc Xa U Nhiên. Nhưng vào lúc này, một qua tuổi cổ hy lão giả từ trong đám người đi tới dò hỏi. Túc Xa U Nhiên không nói, lách qua những người này, trực tiếp hướng về ngoài thôn đi tới. Lấy nàng tính cách cao ngạo, coi như giờ phút này không có tu vi, cũng sẽ không đi để ý tới Thượng Vũ Đại Lục phàm nhân. Thấy cái này kỳ quái nữ nhân không nói một lời, tên lão giả kia lắc đầu, sau đó phát hiện nàng đi phương vị là ngoài thôn. Thế là hảo tâm nhắc nhở, cô nương, gần nhất ngoài núi thường có sơn tặc ẩn hiện, ngươi phải cẩn thận. Túc Xa U Nhiên có chút ngừng chân, suy nghĩ sơ qua, vẫn là tiếp tục tiến lên. Sơn tặc lại như thế nào? Chính mình mặc dù giờ phút này không có tu vi, nhưng đối phó người bình thường vẫn có năng lực. Túc Xa U Nhiên từ khi khôi phục ký ức về sau, nguyên bản thuộc về thanh y độc tố thì bị nàng loại trừ. Bất quá, cái sau dù sao cũng là La Hắc Tháp độc đạo cao thủ. Tùy tim mang theo một số độc dược, dùng để thu thập người bình thường vẫn là dư xài. Tại tất cả mọi người nhìn hạ, nàng cuối cùng rời đi cái này thôn trang nhỏ. Thôn trang bên ngoài, dãy núi chập trùng, phong cảnh tú mỹ, Túc Xa U Nhiên hành tại trong đó. Tuyệt sắc dung nhan cùng kia cảnh sắc tương dung, bày biện ra hình ảnh khẳng định để văn nhân nhà thơ sợ hãi thán phục. Nhưng mà, mỹ nhân cảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết thời điểm, lại xuất hiện một đám rất mất hứng tráng hán. Những người này ăn mặc rất không có giảng cứu, thậm chí có người còn hai tay để trần, trên bờ vai hoa văn giống như long giống như rắn động vật. Trực tiếp đem hình ảnh làm hỏng, đường này là ta mở, cái này cây là ta cát, nghĩ từ đây đi ngang qua, đóng tiền mãi lộ. Bọn này điển hình sơn tặc ăn mặc tráng hán từ sơn lâm đi ra về sau. Trong đó một cái hung thần ác sát gia hỏa khiêng đại hoàn đao, đọc lấy kinh điển lời dạo đầu. Bất quá khi hắn cùng hắn tiểu đồng bọn thấy rõ Túc Xa U Nhiên kia tuyệt sắc chi dung, lập tức ngốc trệ, chợt chảy nước bọt nói ra: các huynh đệ, cái này nương môn không tệ, tiền muốn, người cũng muốn. Đám người nhao nhao gật đầu, lộ ra một bộ chư ca tướng. Bọn hắn tại cái này thâm sơn cùng cốc ăn cướp mấy cái năm tháng, chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như thế. Túc Xa U Nhiên ngừng chân, mắt lạnh nhìn đám sơn tặc này, nói: cút. Sơn tặc đầu lĩnh nghe vậy, tuét miệng cười nói: này nương môn tính tình vẫn còn lớn. Dứt lời, đại đao nhoáng một cái, liền thấy sau lưng đồng bạn nhao nhao tản ra, trong lúc vô hình đem Túc Xa U Nhiên vây lại. Sau đó xoa xoa tay, cười xấu xa nói: mỹ nhân nhi, ta còn thiếu một cái áp trại phu nhân, không bằng cùng ta lên núi, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Muốn tiên, muốn chết. Túc Xa U Nhiên trong con ngươi hiện lên một tia sát cơ. Quỷ mị tộc chí cao vô thượng Túc Xa nữ vương, ngàn vạn tộc nhân tín ngưỡng trụ cột, bây giờ lại bị một cái ngay cả võ sĩ đều không có đạt tới phế vật đùa giỡn, còn muốn mang về làm áp trại phu nhân. Đây quả thực so với bị cổ mộc khi dễ còn để người khó mà tha thứ. Ô ô, sinh khí rồi. Sơn tặc đầu lĩnh nhìn thấy Túc Xa U Nhiên trong con người tức giận, cười nói ra: bất quá mê người hơn. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, sau đó lại lần tới gần. Bọn hắn hiện tại hận không thể nhào tới, chiếm tiện nghi. Túc Xa U Nhiên lui lại một bước, cùng tay ống tay áo trượt xuống ra một loại độc dược. Xem ra tùy thời có tính toán ra tay. Nhưng vào lúc này, một trận thanh phong nhào tới trước mặt, Túc Gia U Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt liền muốn phất tay ném ra độc tố. Thế nhưng là vừa mới đưa tay, đúng là toàn thân không có một chút khí lực, cũng có lung lay sắp đổ cảm giác, mà kia nắm trong tay độc dược cũng chốc ra trên mặt đất. Ha ha, sơn tặc đầu lĩnh nhìn thấy mỹ nhân nhi suy yếu bất lực, lập tức hướng về phía sau đồng bạn, nói, nhị cẩu, cái này đón gió tán không tệ, lần sau đi thị trấn nhiều mua mấy bình. Gọi nhị cẩu nghe vậy khóe miệng giật một cái, nói, đại ca, thứ này đáng ngưỡng mộ đây, chúng ta làm nửa năm mới có thể mua một bình a, đắt cũng cần mua, thứ này quá dễ sử dụng. Đám sơn tặc này ở đây chậm rãi mà nói, Túc Gia U Nhiên thì càng lộ vẻ suy yếu vô cùng. Là một dùng độc người trong nghề, nàng đã biết mình trúng chiêu, hơn nữa còn là trung cấp thấp nhất nhuyễn cốt thuốc. Bi kịch a, đường đường Túc Gia nữ vương, đã từng dùng độc người trong nghề, bây giờ lại là cống ngầm lật thuyền, son phấn sao? Sơn tặc đầu lĩnh tại cùng đồng bạn nói xong, sau đó đem ánh mắt để dưới đất độc dược. Hiển nhiên, hắn cũng không biết, loại này còn chưa kịp mở ra độc gói nhưng so sánh hắn đón gió tán cao cấp hơn mấy chục lần. Vẻn vẹn cầm tới thị trường đi buôn bán cũng đáng mấy ngàn lượng bạc. Với tư cách chơi độc nghiệp dư người, hắn cũng không có ý thức được tài phú đang ở trước mắt. Ngược lại là một cước đem cái này cái gọi là son phấn đá văng ra. Sau đó xoa xoa tay, một mặt cười xấu xa đi tới, cũng nói ra, mỹ nhân nhi, vừa rồi hung hãn kình đi cái kia rồi. Túc Gia U Nhiên tu vi vốn đến liền bị phế, bây giờ lại là suy yếu vô cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từng bước một tới gần. Nàng có thể nghĩ đến, nếu như chính mình rơi vào đám người này trong tay sẽ có hậu quả gì? Lập tức nản lòng thoái chí, có chân chính, tự sát, suy nghĩ. Thế nhưng là, thời khắc này nàng toàn thân bất lực, ngay cả tự sát năng lực đều không có. Sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận các loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt xông lên đầu. Chính mình là tôn giả, là Túc Gia bộ lạc nữ vương, chẳng lẽ muốn bị một đám phàm nhân cho làm bẩn rồi? Cổ Mộc, là cái này nam nhân mới có thể để cho mình lâm vào như thế tuyệt cảnh. Túc Gia U Nhiên đã đem cổ đại thiếu cho hận thấu. Sơn tặc đầu lĩnh từng bước một tới gần, cặp kia sắc mị mị con mắt một mực tại đánh giá trước mắt mỹ nữ. Cuối cùng không nhịn được, vội vã không nhịn nổi trực tiếp bổ nhào qua. Túc Gia U Nhiên thấy thế, chỉ có nhắm mắt lại mục, ruột gan đứt từng khúc. Nếu như tại cho nàng một cơ hội, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn giả chết. Chí ít đối mặt Cổ Mộc còn có thể chết có tôn nghiêm một số. Bây giờ lại muốn bị một đám cường đạo cho xâm phạm. Thực tế không thể thừa nhận, sơn tặc đầu lĩnh lao đến. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tới gần Túc Gia U Nhiên thời khắc, một cái thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện, ngăn tại cái sau trước người, đồng thời khô trưởng vung ra, trực tiếp đem cái trước đánh bay ra ngoài. Túc Gia U Nhiên mở to mắt, lúc này mới nhìn thấy tại thôn trang nhỏ cái này thoạt đầu hỏi mình lão đầu đang đứng trước người. Đúng là rất nhẹ nhàng đem mấy tên sơn tặc đánh lui. Cao thủ, Túc Gia U Nhiên nao nao, mặc dù nàng giờ phút này không có tu vi, nhưng dù sao từng là tôn giả, ánh mắt vẫn phải có. Khi tiến vào làng thời điểm, chỉ là cho rằng lão đầu là người bình thường, bây giờ lại bộc phát ra võ sư tu vi. Đây là cao thủ ẩn vào thế tục sao? Lão giả đem sơn tặc đánh lui, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thương Khung, ý vị thâm trường nói ra, tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão, thu thập mấy cái tiểu mau tặc, lại có thêm chút sức không từ tâm. Túc Gia U Nhiên nghe vậy, trong lòng cái này im lặng, đám sơn tặc này bất quá là võ đồ cảnh giới, ngươi đều võ sư, còn lực bất tòng tâm đâu. Lão giả thu hồi cảm khái, ánh mắt sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói. Cút, sơn tặc đầu lĩnh cùng cả đám lập tức tè ra quần rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.